Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 579, chương 585. Luyện Hóa Chấn Giới Chủ. An lão, ngài vì sao người này tuy mạnh, nhưng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chưa chắc sẽ đưa cho hắn a. Mới vừa suýt nữa bị Bạch Mi dùng kiếm ý lăng trì đốt đèn lão ẩu. Hết sức yếu ớt đứng lên, mặt lộ không hiểu nhìn đỏ mắt lão giả An Hóa Cực. Đối với An Hóa Cực đối đãi Bạch Mi thái độ, đốt đèn lão ẩu rất là mê muội, thậm chí là mê võng. Thắng hắn thì như thế nào? Chúng ta chẳng qua chỉ là bản thể một luồng tàn niệm. So với kia cô hồn dã quỷ cũng còn có chút không đủ. Cần gì phải đi cường cạnh tranh phần kia ra mặt? Hời hợt nhìn đốt đèn lão ẩu liếc mắt, An Hóa Cực hít sâu một hơi, huống chi mới vừa trên người người nam nhân kia, có một cổ ẩn núp rất sâu hung tính. Này cổ hung tính cảm giác, để cho ta rất bất an, thậm chí là có chút sợ hãi. Nếu như ta đoán không lầm, trên người người này tất nhiên giấu có một cái kinh thiên đại lợi khí. Này khí vừa ra, đừng nói là ta bây giờ các loại tàn niệm khu, chính là dùng toàn thắng thời kỳ bản thể đi đón, cũng không có thể chiếm được tốt. An Hóa Cực nhất phương mà nói, để cho đốt đèn lão ẩu các loại một đám tạo hóa tàn niệm, cũng mặt lộ ngưng trọng. Tạo hóa cũng có sự phân chia mạnh yếu, mà An Hóa Cực liền là bọn hắn đám này tạo hóa chung công nhận người mạnh nhất. Nếu như ngay cả hắn cũng cảm thấy Bạch Mi có phần thực lực này mà nói, vậy hiển nhiên cái này dài tuyết sắc lông mày nam nhân quả thật có kỳ vượt qua thường nhân chỗ kinh khủng. Cũng tán đi, ta có thể cảm giác được, này địa ương giới đã bắt đầu một vòng mới sóng lớn. Chúng ta chết trận vài vạn năm, chỉ còn lại tàn niệm sống tạm, có một số việc có thể không tham dự, cũng không cần lại đi đụng chạm, dù sao chúng ta đã không chịu nổi một lần nữa tan tành. An Hóa Cực ngôn ngữ sau khi một tiếng du, thở dài, sâu kín bay vào còn lại tạo hóa tàn niệm tâm lý. Còn lại tạo hóa tàn niệm yên lặng gật đầu một cái. Quả thật như An Hóa Cực từng nói, bọn hắn bây giờ đã không phải là một cái hoàn chỉnh thân thể. Thân là bản tôn tàn niệm, bọn họ chẳng qua chỉ là một luồng chấp niệm biến thành nói không chừng vậy một nhật. Chợt một tiếng liền hoàn toàn tiêu tan, nói cho cùng, cái thế giới này đã cùng bọn họ không có quan hệ từ Tây Lăng cấm địa sau khi ra ngoài. Bạch Mi trực tiếp trở lại Thục Sơn, từ An Hóa Cực trong miệng biết được tin tức, kết hợp với Bạch Mi đã biết, địa ương giới cái này nhìn như phổ thông thế giới, ở trong mắt của Bạch Mi đã là đắp lên một tầng thật dày khăn che mặt bí ẩn. Trở lại Thục Sơn sau, Bạch Mi thẳng vào tông chủ phong, không có cùng bất luận kẻ nào nói lên mình đã trở lại. Bên trong động phủ, Bạch Mi vẫy tay đánh ra mấy chục ngàn đạo kiếm ý cấm chế, đem chọn cái tông chủ phong tầng tầng bao vây lại, không để cho một tia khí tức tiết lộ ra ngoài. Là thật hay giả, liền để cho ta tới thử một lần. Trở tay lấy ra một quả tràn ngập hỗn độn khí hơi thở cột đá, chính là địa ương giới chân giới chủ. Chậm rãi thả ra một luồng kiếm ý quấn lên này cái tượng trưng cho nhất giới trung quy quyền chấn giới chủ. Bạch Mi bất ngờ chính là muốn vào hôm nay thử luyện hóa này cái. Long cung chi chủ cảnh cáo không thể luyện hóa chân giới chủ. Kiếm ý vừa mời quấn lên đến địa ương giới chân giới chủ, Bạch Mi lồng ngực chợt liền sinh ra một loại hơi thở không thuận cảm giác. Giống như là có vật gì ở Bạch Mi ngực một chút xíu bành trướng, chiếm cứ Bạch Mi khí quản. Cảm nhận được thân thể khác thường, Bạch Mi hai tròng mắt hơi khép, bắt đầu toàn tâm điều động kiếm ý, dần dần bao quanh này căn chấn giới chủ. Kiếm ý không ngừng quấn quanh đồng hóa, để cho vốn là toàn thân hỗn độn sắc trạch, trên dưới tròn trịa chấn giới chủ, lại đang trụ đỉnh vị trí, bắt đầu hiện ra Bạch Mi mặt mũi. khu xử kiếm ý từng điểm chiếm cứ chân giới trụ nội bộ kia mênh mông vô tận huyền diệu. Không gian, loại cảm giác này để cho Bạch Mi cảm giác mình đang ở từng điểm hóa thân làm một mảnh. Thiên địa, đó là một loại không cách nào ngôn ngữ vĩ đại, rộng lớn, duy nhất, chí cao. Đây chính là hoàn toàn khống chế một thế giới cảm giác không thấp cúi hai tay. Lúc này Bạch Mi đã hoàn toàn có thể làm được muốn trước Tào Thiên Ý như thế. Vẫy tay cải thiên hoán nhật, niệm lên vạn vật mọc tùm. Đây chính là tạo hóa không tùy tâm sở dục sáng tạo chính mình đã biết chung hết thảy. Loại này hùng vĩ lực lượng, quả thật làm cho nhân mê muội nhẹ nắm hai tay. Bạch Mi ý nghĩ động một cái, bên trong động phủ bằng phẳng trên mặt đất, nhất thời vù vù sinh trưởng ra một mảnh chập chờn bích liên thanh hà. Hai tay rạch một cái, trước mặt Bạch Mi từ từ hiện lên Trung Nguyên Cửu Châu địa lý đồ. Đưa tay nhẹ nhàng gõ ở Hải Châu vị trí. Bây giờ, chỉ cần Bạch Mi thoáng vừa dùng lực, hắn liền có thể gắng gượng đem Hải Châu tách ra Trung Nguyên. Sau đó chìm vào biển khơi, giống như thiên địa chúa tể một dạng nhất cử lau đi bây giờ tàn phá vô độ ma triều. Ngón tay đặt ở Hải Châu khá lâu, cuối cùng Bạch Mi hay lại là thu ngón tay lại, ngắm nhìn trước mắt đã bị luyện hóa sắp tới 8 phần 10 chân giới trụ. Bạch Mi trong lòng cái kia cảnh giác dây, vẫn luôn không có buông xuống. Ngao Sơn mà nói, có lẽ có thật có giả. Nhưng hắn vẫn tuyệt sẽ không biên tạo một cái không có chút nào căn cứ nói mò. Đi lừa gạt Bạch Mi. Cho nên, đối với địa ương giới thiên ý là một người tối cao tồn tại một luồng ý thức biến thành. Bạch Mi là tin tưởng mà luyện hóa chấn giới trụ chung. Bạch Mi thế tất yếu cùng địa ương giới thiên ý giống nhau. Lúc này, Bạch Mi rất có thể sẽ trực diện vị này tối cao tồn tại ý thức. Luyện hóa tiến trình không ngừng tiếp tục, rất nhanh ngay ngắn chân giới trụ liền bị Bạch Mi luyện hóa 99%. Còn không có chạm tới vị trí nòng cốt không cũng không có bởi vì sắp thành công mà tâm thần lười biếng, ngược lại bởi vì trước mặt bình tĩnh, để cho Bạch Mi trở nên càng cẩn thận hơn đứng lên. Đã tại chân giới trụ chóp đỉnh, diễn sinh ra một cái Bạch Mi bỏ túi thân tương. Ngay tại Bạch Mi kiếm ý, sắp xâm nhập vào chân giới trụ chỗ sâu nhất lúc, một tiếng nhẹ kêu, đột nhiên ở Bạch Mi trong đầu nổ vang. Hai tròng mắt chợt trợn tròn, chân giới trụ thượng Bạch Mi thân tương ầm ầm nổ tung. Cùng lúc đó, Bạch Mi phi thân lên, mi tâm một đạo kiếm hình dấu ấn nhanh chóng hiện lên. Dường như muốn bay thẳng ra Bạch Mi mi tâm như thế. Là ai ở luyện hóa thế giới bản đế, giống như trong vũ trụ vĩnh hằng chi ngữ. Vô tận chúng sinh vạn thế khấn cầu, trong nháy mắt khôi phục ban đầu bộ dáng chấn giới trụ thượng. Một luồng tản ra phổ thế tôn quý, tối cao chí cao thổ hoàng sắc quỳnh tương chậm rãi bộc lộ ra ngoài ánh mắt động thoáng qua. Thấy vẻ này tối cao chí cao trong hơi thở, một đạo ý niệm lại muốn đạp không tới. Trực tiếp hạ xuống địa ương giới, Bạch Mi híp đôi mắt một cái, mi tâm kiếm hình dấu ấn, trong nháy mắt hóa thành một đạo mát lạnh thuần quang, rơi vào Bạch Mi trong tay, gọi ra Chu Tiên kiếm, Bạch Mi đến eo tóc dài màu đen ngừng tung bay lên. Một cổ thiên địa biến sắc cực hung khí sát phạt, làm cho cả Thục Sơn không trung đều bị đen nhánh mây đen thật sự che giấu. Không trung xuất hiện như thế khác thường, toàn bộ Thục Sơn đều sôi trào, mặt lộ ngưng trọng ngước nhìn một mảnh đen nhánh, kiềm chế để cho nhân không thở nổi thương thiên. Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung liếc nhau một cái, sau đó đồng loạt nhìn về phía Thục trong núi Tông Chủ Phong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất Tông.